Quý nữ yêu kiều, chương 158, thiếu. Góc truyện audio.com. Chấm, Thôi Ngọc nằm ở nóc phòng nhìn quanh, chỉ thấy Mẫn Nhất Phàm khí thế hung hăng đi đến. Thôi Ngọc biết Mẫn Nhất Phàm, hơn nữa sâu sắc kiêng dè sợ, y ngừng thở, thậm chí không dám thở mạnh. Mẫn Nhất Phàm quỳ xuống tham kiến hoàng đế. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng đế vội vàng bảo hắn đứng dậy. Nhất Phàm nếu đến, ngồi xuống đi. Mẫn Nhất Phàm thuận thế ngồi xuống, hết sức cung kính, cùng ở trên bữa tiệc hoàn toàn bất đồng. Thôi Ngọc đếm, hơn 10 người, đều là trọng thần của Nam Triều. Hoàng đế Nam Triều nói, Lục Hàn đến, các ngươi thấy thế nào? Mẫn Nhất Phàm mở miệng, hài tử, không đủ gây sợ. Hoàng đế nói, vậy ngươi cảm thấy, y lần này tới có mục đích gì? Gần đây chúng ta liên tiếp bị nhục, bổn vương luôn cảm thấy Lục Hàn người này đến không có ý tốt. Ngươi cũng hiểu biết, Lục Hàn là nhi tử của trưởng công chúa, y cùng với ngươi xem như tốt địch. Mẫn Nhất Phàm cười lạnh, chẳng lẽ bởi vì y là nhi tử của trưởng công chúa, ta liền sẽ sợ y sao? Thiên hạ này, Mẫn Nhất Phàm ta cũng không sợ người nào. Mẫn Nhất Phàm lời nói này hết sức đại bất kính. Nhưng hoàng đế cũng không chấp nhặt, y hết sức thản nhiên. Hoàng đế cũng không vì vậy có một phần mất hứng. Ngươi cũng không thể quá mức phớt lờ. Lục Hàn người này nhìn đơn giản, nhưng trên thực tế chưa chắc đã là như thế. Nếu như thật là có ý đồ, y tất nhiên cũng sẽ không biểu hiện ra. Nghĩ đến chỗ này, ông ta trầm mặc một chút, cùng Mẫn Nhất Phàm nói. Có chuyện, ta với ngươi nói rõ chi tiết chút. Mẫn Nhất Phàm sâu kín cười lạnh, giống như đã biết ông ta muốn nói gì, y hất tay áo lên, nói, chẳng lẽ một mặt trắng nhỏ, cũng đáng giá ngài để ở trong lòng, ta tự có chừng mực, ngài yên tâm là được. Hoàng đế nghiêm túc, mặt trắng nhỏ dĩ nhiên là không đáng giá, nhưng y không đáng giá, không có nghĩa là Lục Hàn sẽ không so đo, hơn nữa, người nọ là Thám Hoa Lang, người nếu như làm quá phận, cũng khó coi, nếu như thật thích, hướng y trở về Bắc Tề, nghĩ chút biện pháp là được, vạn không thể tại nơi mấu chốt này cho ta xảy ra sự cố. Mẫn Nhất Phàm không sao cả cười, ngài nói cái gì chính là cái đó thôi, không để ý dáng vẻ, các ngươi đều là huynh đệ, nên hữu ái hỗ trợ, những thứ này tất cả đều không cần biểu hiện ra, ta hy vọng, Nhất Phàm tiếp tục làm một đại tướng quân mưu đồ tạo phản. Mà các ngươi, nên chán ghét y tiếp tục chán ghét y, tất cả mọi người đồng ý. Thôi Ngọc có chút buồn bực, lần nữa liếc mắt nhìn, phát giác những người này căn bản cũng không phải là hoàng tử. Mà thật đều là đại thần trong triều, cũng không biết, chuyện như vậy là như thế nào. Thôi Ngọc lặng lẽ ngừng thở, không dám có một tia thư giãn. Những ngày kế tiếp, các ngươi tất cả tinh thần đều thật tốt cho ta. Sứ đoàn ở đây, tất cả đều cho ta làm xong tất cả. Nam Triều hoàng đế nói. Dạ, Mộc Dịch, chuyện như vậy ngươi cẩn thận nhìn chằm chằm cho ta. Vạn không thể có một chút xíu chuyện xảy ra. Hiểu chưa, hoàng đế lần nữa xác nhận. Mộc Dịch đứng dậy trở về. Hết sức nghiêm túc, mấy ngày nay, không được gặp Túc Hạ rồi. Hoàng đế dặn dò, Mộc Dịch nói về. Dạ, cũng không biết thế nào. Mẫn Nhất Phàm đột nhiên liền dừng lại động tác trên tay. Trầm mặc, có điều trong nháy mắt, Thôi Ngọc cảm giác tình huống không tốt, lập tức nhảy lên vọt ra. Mà cùng lúc đó, Mẫn Nhất Phàm nhanh chóng đuổi theo. Thôi Ngọc khinh công luôn luôn là cực tốt, mà Mẫn Nhất Phàm thì thiên hướng về võ học. Hai người không phải một đường. Thôi Ngọc thoáng qua góc phòng, Mẫn Nhất Phàm đuổi theo một đoạn, rốt cuộc không thấy bóng dáng. Nhìn y trống trải đường cái, khẽ cau mày lại, chờ Mẫn Nhất Phàm trở lại hoàng cung, sắc mặt y có chút khó coi, người có thể trong tay y chạy thoát cũng không nhiều lắm. Nhưng vị này cố tình trốn thoát, điểm này khiến Mẫn Nhất Phàm hết sức khó coi. Ta nghĩ Nam Chiếu ngược lại tới một cao thủ, hoàng đế nghiêm túc nói, có biết là ai? Mẫn Nhất Phàm suy nghĩ một chút, nói. Bắc Tề cao thủ, thân phận chân thật không biết, chẳng qua ta cùng y giao tay qua một lần, võ công của y không bằng ta, nhưng khinh công so với ta mạnh hơn, Hoàng đế cau mày, nhưng cùng sứ đoàn cùng nhau đến. Mẫn Nhất Phàm lắc đầu. Ta không biết, điểm này cần điều tra. Cùng lúc đó, Thôi Ngọc rất nhanh chóng trở về sứ đoàn. Y đi tới phòng của Lục Hàn. Miệng to thở dốc, Lục Hàn lẳng lặng ngồi ở bên cạnh bàn. Hình như chờ y, Mẫn Nhất Phàm phát hiện ra thần. Chẳng qua thần vòng mấy vòng, y cũng không có theo dõi đến tung tích của thần. Điểm này thần chắc chắn. Bất quá thần nghĩ y biết thần là ai. Lục Hàn bật cười, biết thì thế nào, tóm lại không có bắt được ngươi. Thôi Ngọc nghĩ đến tình hình lúc đó, có chút cảm thấy không đúng lắm. Lập tức nói, Mẫn Nhất Phàm không đơn giản. Hơn nữa lúc ấy ta phát hiện một tình huống rất kỳ quái. Lục Hàn nhìn y, chờ đợi câu trả lời của y. Thôi Ngọc suy nghĩ một chút. Rốt cuộc nói, tất cả mọi người bọn họ lại được Hoàng đế Nam Chiếu xưng là huynh đệ. Nhưng thần nhìn kỹ, bọn họ đều là đại thần trong triều. Căn bản không phải hoàng tử gì. Không biết vì sao gọi như vậy. Mẫn Nhất Phàm cùng Mộc Dịch đều ở trong đó. Lục Hàn lập tức nghiêm túc. Hỏi y, hiện trường nhưng còn có Trương Duệ. Thôi Ngọc giật mình nói. Làm sao ngài biết, Lục Hàn ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Lông mày nhíu thật chặt. Giống như là xảy ra chuyện gì không tốt. Y nói, nếu như mà ta đoán không sai. Bọn họ đều từng là Trạng Nguyên Lang. Đi mời Trình Phong tới đây. Thật ra thì cũng đều nhờ Liễu Chi trước điều tra qua đương án. Nếu không, y sẽ không lập tức nghĩ đến điểm này. Thôi Ngọc biết Trình Phong là Sở Hòa Linh. Động tác vội vàng, Thôi Ngọc đang chuẩn bị ra cửa. Bị Lục Hàn gọi lại. Đem Bùi Khiêm cũng gọi lại đây. Thôi Ngọc gật đầu ra cửa. Bùi Khiêm rất nhanh đến. Ngược lại Hòa Linh tới trễ. Hòa Linh mộng đẹp say sưa liền bị người gọi tới. Gương mặt khó chịu rời giường. Hết sức không vui, nếu như có thể, nàng quả thật nghĩ tiến lên cắn xé Lục Hàn. Cái này đúng là đen đủi. Chính là không thể gặp người khác. Chính là không nhìn nổi người khác thoải mái. Muốn quấy dày giấc ngủ ngon của người khác. Lục Hàn nhìn sắc mặt Hòa Linh không tốt. Cẩn thận bồi cười, ta đây phát hiện vấn đề lớn. Nếu không, cũng sẽ không cho người gọi nàng đến. Hòa Linh lỗ mũi phun tức. Hừ một tiếng. Thôi Ngọc cùng Bùi Khiêm đều nhìn trời ngắm, sắc mặt lúng túng, hận mình không ở chỗ này. Hòa Linh nghiêm túc, huynh phát hiện ra cái gì? Nghĩ đến có thể là Thôi Ngọc dò xét được nội tình gì ở Hoàng cung Nam Chiếu. Vào lúc này, Lục Hàn cũng không cợt nhã, nghiêm túc, đem lời kể của Thôi Ngọc, cách chương.